Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tử Hành giải thích. Lệnh cấm địa tông là do Đoan Mộc Lưu lập ra hơn 100 năm trước. Bây giờ ông ta đã xuất quan. Và lại cử binh mang ý đồ xâm chiếm thiên hạ. E là sẽ không quan tâm cái gọi là lệnh cấm địa tông đâu. Với thực lực của ông ta thì tướng soái nước ta cũng không hề có sức phản kháng. Trừ khi các lão cổ cấp bậc kim tự tháp của tông phái luyện võ ra mặt. Advertisement, Long Tử Hành nói tiếp. Nhưng tông phái võ thuật sẽ không tham dự chiến tranh đất nước. Từ xưa đến giờ đều không quan vệ sĩ chiến tranh đất nước. Nên muốn trông cậy bọn họ ra tay. Còn khó hơn lên trời. Cho nên, Đoan Mộc Lưu dám phá vỡ lệnh cấm địa tông. Cũng không sợ năm quận 19 quốc gia lên án ông ta. Long Tử Hành nói tiếp. Trên thực tế, năm quận 19 quốc gia đã phục tùng Đoan Mộc Lưu. Có lẽ tướng sĩ tấn công biên giới phía nam lần này đến từ năm quận 19 quốc gia. Sao bọn họ có thể lên án Đoan Mộc Lưu? Đơn giản mà nói, Đoan Mộc Lưu có thể không quan tâm lệnh cấm địa tông. Tùy ý ra tay trên chiến trường. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ ai có thể trừng phạt ông ta. Rõ rồi, Tây Giao gật đầu, tự nhủ nói, ông ta không tuân thủ quy định, thì chúng ta cũng chẳng việc gì mà tuân theo. Nếu như ông ta dám đụng tên một sợi tóc gáy của tên nhóc kia thì cho dù có lên trời xuống biển thì tôi cũng nghiền nát ông ta ra cho bụi. Nói đến đây, ánh mắt của Tây Giao gắt gao nhìn vào chiếc xe sang trọng trên màn hình kia. Ánh mắt âm lãnh dị thường. Soạt, trong chốc lát. Tất cả mọi người ở Đại Điện Kim Loan đều cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra. Tất cả các bá quan văn võ đều thấp thỏm, ngay cả thở cũng không dám thở ra tiếng. Trong lòng của Bình Thân Vương càng run sợ hơn. Anh ấy thấp thỏm lo âu, nuốt nước miếng một cái, cúi đầu xuống không dám nói một lời nào. Chỉ sợ nói lỡ cái gì lại đắc tội với giáo viên huấn luyện Tây Giao. Sư tỷ. Rốt cuộc chị ấy mạnh cỡ nào? Chị ấy có biết đến uy danh của Đoan Mộc Lưu không? Người không biết không sợ. Hay thật ra chị ấy có thực lực chống lại Đoan Mộc Lưu được nhỉ? Hoàng thượng đang ngồi trên ghế rồng. Nhìn thấy cảnh tượng này. Cũng bị khí tức của sư tỷ dọa sợ. Anh ấy đã quen biết với Tây Giao 40 năm rồi. Trong ấn tượng của anh ấy, sư tỷ vẫn luôn có dáng vẻ như vậy. Long Hành Thiên từ khi nhập sư môn đến bây giờ, vẫn luôn nghe về các truyền thuyết của sư tỷ. Sư tỷ chính là thiên tài khủng bố nhất của sư môn trăm. Ngàn năm nay, chị ấy đã thay đổi rất nhiều ghi chép trước đó của sư môn. Phải biết là, sư môn mà anh ấy gia nhập mặc dù không hiển thị tài năng của mình ra, cũng không tham gia bất kỳ cuộc tranh giành nào, nhưng thực lực cũng có thể so sánh ngang với các vùng đất tế trời. Vùng đất giữa biển và núi, vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, mà sư phụ của anh ấy nghe nói cũng đã gần 300 tuổi rồi. Thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Cách chương.